Tiên ma đồng tu, chương 2003, anh em bà con hội minh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Nam Cương thế cục so sánh trong sáng, thiên giới đại quân chủ lực đã toàn bộ ly khai Nam Cương thập vạn đại sơn, mà Nam Cương trong khoảng thời gian này tại Ngư Long trại bị phá về sau, cũng không có lại đối thiên giới đại quân tổ chức đại hội chiến, nhân gian cùng thiên giới tất cả mọi người chú. Ý lực đều đặt ở Nam Cương phía bắc cánh đồng hoang vô thượng kỵ binh đối chiến. Tôn Nghiêu lực chú ý hiển nhiên không có đặt ở chiến sự thượng, trong khoảng thời gian này một mực hành tung phiêu hốt, thường xuyên ly khai, có đôi khi ly khai 2-3 ngày, có đôi khi ly khai 1-2 ngày, tới cùng một chỗ đến đây Nam Cương Tiêu Ô, Viên Thuyên đám người cũng không biết đoạn này lúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gian lúc Tôn Nghiêu đến cùng đang làm gì đó. Hôm nay Tôn Nghiêu lại một mình rời đi, Tiêu Ô đứng ở trên sườn núi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tôn Nghiêu bóng lưng biến mất, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hôm nay đối với Nam Cương mà nói, là một cái lễ lớn, cách Tam cầm đầu Nam Cương năm tộc Vu Sư, còn có Hoàn Nhan Vô Lệ, Phong Vu Ngạn đám người giống như tu chân giả, Tảo Miêu tộc Thiên Hỏa Đồng phía tây 3.000 dặm một tòa gọi là đồ chơi lúc lắc trại miêu tộc trại trong, hội kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trung Thổ Tương Tây tứ đại gia tộc cao tầng. Tương Tây Động Đình Hồ một trận chiến, Thiên Diện Môn tại tứ đại gia tộc cùng hoàng gia tu chân viện thế lực sụp đổ, hiện tại Tương Tây khắp nơi dùng Thương Vân Môn cầm đầu chính đạo tu chân giả, với tư cách dân bản địa Tương Tây tứ đại gia tộc xào huyệt đã sớm bị phá hủy, trải qua. Quá sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định tạm thời ly khai Tương Tây, đi vào thập vạn đại sơn cùng Tôn Tầm, Vương Phục Lưu Phù Sinh đám người tụ hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy hơn 8.000 Tương Tây Cản Thi Tượng liền quy mô tiến nhập Nam Cương, trải qua một thời gian ngắn thu nạp hội tụ Tương Tây Cản Thi Tượng hầu như đều xuất hiện ở Nam Cương, nhân số chừng vạn người. Đây chính là một cổ phi thường cường đại lực lượng. Tương Tây bốn tộc tự xưng là Cửu Lê tộc hậu đại, mà Cửu Lê tộc tổ tiên Si Vưu Ma Thần, năm đó bị thiên giới lợi dụng, trở thành thiên giới công phạt nhân gian tiên phong, cho nhân gian đã tạo thành rất lớn tổn thương, cho nên Cửu Lê tộc mỗi lần ứng đối hạo kiếp đều là tương đối ra sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là muốn rửa sạch tổ tiên sỉ nhục. Nổi tiếng nhất đúng là 6.000 năm trước Tương Tây Khốn Long Cốc một trận chiến, lúc ấy nhân gian liên tiếp bại lui, không hề chống cự chi lực, Tương Tây Cửu Lê tộc hậu nhân cùng gấp rút tiếp viện Trung Thổ Bắc Cương dị tộc liên thủ tại Khốn Long Cốc bố trí xuống trọng binh, một lần hành động trọng thương nặng thiên giới đại quân. Bị thế nhân tán dương. Tương Tây tứ đại gia tộc đệ tử cũng không có thiếu, cùng Thương Vân Môn hợp tác là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng tứ đại gia tộc dù sao cũng là bị Thương Vân Môn tiêu diệt, thù này khó có thể hóa giải, cho nên tứ đại gia tộc lựa chọn cùng mình huyết mạch tương cận Nam Cương năm tộc hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm, Tương Tây cùng Nam Cương vì cái gì huyết mạch gần, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật cái này liên quan đến Nam Cương cùng Tương Tây huyết mạch chi tranh. Năm đó Si Vưu xuất lĩnh Dương Tử Giang Lưu vực Cửu Lê tộc cùng Hiên Viên xuất lĩnh Hoàng Viêm Hà các tộc tại Trác Lộc quyết chiến, Si Vưu chiến bại, Cửu Lê tộc hướng nam bại lui, Hoàng Viêm Hà Lưu vực các tộc thừa cơ truy kích thống nhất Trung Thổ. Lúc ấy sinh hoạt tại Dương Tử Giang Lưu vực Cửu Lê tộc dân chúng, đại bộ phận hướng nam di chuyển, tiến nhập thập vạn đại sơn, dần dần cùng Nam Cương cổ vô tộc dung hợp. Hiện tại Nam Cương năm tộc chỗ Tôn Sùng Đế Giang, Trúc Dung, cộng công chờ 12 vô tổ chính là năm đó Si Vưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma thần dưới trướng vô sư, thậm chí Nam Cương nhất Tôn Sùng không đầu hình thiên, đều là Si Vưu sổ sách hạ xuống đại tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vậy có thể thấy được bây giờ Nam Cương năm tộc kỳ thật đều cùng ngày xưa Cửu Lê tộc có ngàn vạn lần quan hệ. Còn có một bộ phận Cửu Lê tộc dân chúng, không có chạy đến thập vạn đại sơn, mà là đang Tương Tây Thất Tinh Sơn định cư xuống dưới. Tương Tây từ trước đến nay thần bí, người Hán cũng không nhiều, tối đa đúng là Lê tộc cùng Miêu tộc, bọn họ đều là Cửu Lê tộc hậu đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần tứ đại Cản Thi gia tộc sở tu vô thuật công pháp, hầu như đều là ngày xưa Cửu Lê tộc vô thuật. Cho nên Tương Tây tứ đại gia tộc cùng Nam Cương năm tộc kỳ thật vốn là đồng nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, Tương Tây tứ đại gia tộc nếu như không tốt cùng cửu nhân Thương Vân Môn hợp tác, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến thời kỳ viễn cổ anh em bà con Nam Cương năm tộc. Lúc này đây tứ đại gia tộc nhập Nam Cương, nói dễ nghe một chút là chỉnh hợp lực lượng ứng đối lần này nhân gian đại hạo kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói không dễ nghe một điểm, đó chính là đến đầu nhập vào anh em bà con. cách Tang biết rõ tương Tây tứ đại gia tộc lợi hại trên vạn người Càn Thi Tượng, đây là một cổ lực lượng rất mạnh, cho nên nàng quyết định lôi kéo tương Tây tứ đại gia tộc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy liền có hôm nay trận này vĩnh viễn được ghi vào Nam Cương sử sách đồ chơi lúc lắc trại hội minh. Tương Tây tứ đại gia tộc bị Thiên Diện Môn hư hỏng trên trăm năm, thế hệ trước cao thủ hầu như đều bị Thiên Diện Môn thay thế, bây giờ là người trẻ tuổi này thiên hạ chủ chánh tương Tây tứ đại gia tộc đúng là Tiền Sảng, Lưu Phù Sinh, Tôn Tầm cùng Vương Phục bốn người. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nam Cương đại biểu cũng hầu như đều là năm tộc tuổi trẻ vu sư trong nhân tài kiệt xuất dùng cách Tăng cầm đầu, còn có Trang tộc tuổi trẻ vu sư Mộc Hóa Lâm, Cao Sơn tộc tuổi trẻ vu sư Thạch Nham, Lê tộc tuổi trẻ Tiểu Mỹ nữ Hỏa Lê cùng với Thổ tộc tuổi trẻ vu sư Thổ Y, Tôn Tầm đám người đã từng cùng Nam Cương các tộc liên thủ tại Thanh Long Cốc một trận chiến trong cùng một chỗ chống lại Quá Thiên Giới, đối cách Tăng cũng đều là rất quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Bọn hắn trước đối Miêu tộc đại vu sư Miêu sư cổ chết trận Ngũ Độc Cốc tỏ vẻ tiếc nuối cùng thương tiếc, đồng thời cực lớn đại ca ngợi một phen Nam Cương năm tộc từ hạo kiếp đến nay anh dũng chiến đấu hăng hái lấy được thành quả chiến đấu tỏ vẻ khâm phục cùng chúc mừng. Cách Tang đoạn thời gian gần nhất một mực ở học tập trung thổ văn hóa, theo Bách Lý Diên chỗ đó được một quyển dày đặc từ hải, mỗi ngày đều đạt đến tay không rời sách tình trạng, ngẫu nhiên túm ra mấy cái thành ngữ cũng có thể ứng đáp trôi chảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, hai tộc bắt đầu trèo quan hệ cùng một chỗ kính ngưỡng một phen bọn hắn cộng đồng tổ tiên Si Vưu Ma Thần cùng 12 vô tổ, tỏ vẻ mọi người trong cơ thể đều là chảy xuôi theo cửu lê tộc huyết mạch, đều là nhà mình huynh đệ, nên dắt tay cùng nhau, cùng chung mối thù. Hàn Huyên hoàn tất, Tiền Sảng mở miệng nói, không biết Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên Diệp Công Tử bây giờ đang ở nơi nào? Chúng ta tứ đại gia tộc tuy nhiên cùng Thương Vân Môn có cửu oán, nhưng cái này dù sao cũng là nhân gian bên trong mâu thuẫn, bây giờ chủ yếu mâu thuẫn là đến từ thiên giới ngoại bộ mâu thuẫn. Diệp Công Tử là Minh Vương Kỳ chủ nhân, ta tứ đại gia tộc chính là cửu lê tộc hậu duệ, tự nhiên tuân theo các thời kỳ tổ tiên di mệnh nghe theo Minh Vương Kỳ chủ nhân mệnh lệnh. Từ khi Ngũ Độc Cốc một trận chiến phía sau, Diệp Công Tử một mực tung tích không rõ, để cho ta chờ rất là lo lắng. À, Bách Lý Diên đương tù binh thời điểm, cùng Tiền Sảng ở chung quá một thời gian ngắn, quan hệ so sánh không sai, nhân tiện nói. Không cần phải lo lắng, tiểu tử kia là thuộc mèo, ai cũng giết không chết hắn. Chẳng qua là tại Ngũ Độc Cốc chiến sự trong bị thương, hiện tại đang tại Thương Vân Môn Vân Khất U, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại tiên tử đồng hành tại Nam Cương một chỗ dưỡng thương, ta đoán chừng thương thế hắn đã sớm tốt không sai biệt lắm, sở dĩ chậm chạp không có xuất hiện là tiến vào ôn nhu hương trong. Lời vừa nói ra, đang ngồi rất nhiều người biểu lộ đều có chút nghiền ngẫm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có vui vẻ cũng có không vui vẻ. Ví dụ như Lưu Vân tiên tử chính là vui vẻ chi nhân, nàng đã tại tưởng tượng chính mình ôm cháu trai ấm áp tình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà không vui vẻ đã có thể nhiều, ví dụ như Tả Thu, ví dụ như Tần Phàm Chân. Những thứ này xinh đẹp tiên tử tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chậm chạp không lộ diện rất không hài lòng. Dù sao hai người bọn họ mới đúng danh chính ngôn thuận chính quy tình lữ, không chừng hiện tại hai người ngay tại làm gì nhận không ra người sự tình đâu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.